Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 48, Hạ Quý Thần lời của. Vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Liền có một giọng nói. Từ nơi không xa truyền tới. Hạ Quý Thần thân thể bỗng dưng run lên. Sau đó liền tựa như bị điểm huyệt đạo. Cương đứng tại chỗ, tiếng kia điều, hắn quá quen thuộc phảng phất như là chuyển kiếp thời không, theo rất xa thuở thiếu thời đại truyền tới. Hắn cùng nàng trường cấp 3 quan hệ tốt nhất một đoạn kia trong cuộc sống. Cơ hồ mỗi đêm, nàng đều sẽ xuất hiện tại đường chạy vòng quanh thao trường trên. Hướng về phía sân bóng đá bên trong mồ hôi đổ như mưa hắn. Nói ra giọng kêu một tiếng, Hạ Quý Thần, về nhà. Phản nghịch thời kỳ hắn, một mực lấy đi suốt đêm không về làm vinh, có thể đoạn thời gian kia, về nhà nhưng là hắn trong một ngày chuyện tốt đẹp nhất. Mới vừa tiếng kia, Hạ Quý Thần, cơ hồ đoạn thời gian kia bên trong, quý ức kêu hắn, Hạ Quý Thần, giọng điệu là giống nhau như đúc. Nhẹ nhàng thúy thúy, phảng phất linh động ca dao, Hạ Quý Thần mép âm thanh sau khi biến mất. Quanh người hắn liền không còn bất kỳ lời nói nào âm thanh. Toàn bộ không gian lộ ra vô cùng an tĩnh. Trong bóng đêm, mơ hồ có tiếng chạy bộ truyền tới. Hạ Quý Thần cho là ảo giác. Nhìn chằm chằm mở cửa xe tĩnh nhìn chốc lát. Mới chậm rãi quay đầu. Hướng về phía Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Cách xa xa khoảng cách. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đang nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Hấp tấp bộ dáng. Mang theo mấy phần không chùn bước mùi vị. Bởi vì tia sáng quá mờ, Hạ Quý Thần không thấy rõ người tới thần thái. Nhưng theo dáng người của nàng trên, một cái liền nhận ra nàng là ai. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó trái tim liền ngừng đập. Nhìn chằm chằm hướng về phía chính mình càng ngày càng gần nữ hài. Bỗng nhiên đáy lòng dâng lên một cảm giác không phải sự thật. Chờ nữ hài chạy tới gần đến có thể với nhau thấy rõ với nhau dung nhan thời điểm. Nàng tốc độ chậm lại. Theo chạy biến thành đi. Hạ Quý Thần mượn đèn xe. Thấy rõ trên người nàng mặc một bộ màu trắng quần dài. Phía dưới phối hợp một đôi giày trắng nhỏ. Váy bên ngoài khoác một cái đơn bạc áo khoác. Có thể là nàng mới vừa chạy quá nhanh. Gió đêm đưa nàng tóc dài thổi có chút xốc xếch. Tóc mai chỗ sợi tóc. Bị ướt đẫm mồ hôi, dính ở có chút phiếm hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng nhìn về ánh mắt của hắn, phá lệ sáng ngời, phảng phất hội tụ tất cả ngôi sao, tinh thần phấn chấn mà lại động lòng người. Hạ Quý Thần nhìn có chút hoảng thần, cảm giác mình giờ phút này nhất định là bắt gặp chuyện cổ tích bên trong đêm khuya qua lại chí mạng. Tinh linh, chờ đến nàng cách hắn đại khái còn có cách xa 5 mét thời điểm. Nàng lại mở miệng, có thể là chạy trốn quá lâu. Khí tức của nàng có chút không yên. Hạ Quý Thần không có phản ứng. Chừng chừng nhìn lấy quý ức, phảng phất hóa đá, không nhúc nhích. Quý ức âm thanh, đem Trần Bạch theo chố mắt trong đánh thức tỉnh hồn. Hắn đầu tiên là kinh ngạc kêu một tiếng, quý tiểu thư. Ngoặc kép, sau đó liền quay đầu. Hướng về phía bên người Hạ Quý Thần mang theo vẻ kích động mà lên tiếng. Hạ Tổng, là quý tiểu thư. Hạ Quý Thần làm như không nghe. Trừ nhìn lấy quý ức. Liền chỉ còn lại nhìn lấy quý ức. Quý ức hướng bên người của Hạ Quý Thần. Tiếp tục đi 2 bước. Sau đó mới lưu ý đến chung quanh trừ Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch bên ngoài. Còn có người. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Vừa vặn cùng nhìn về nàng thiên ca tầm mắt đối với đụng vào nhau. Quý ức sững sờ, bước chân bản năng liền ngừng lại. Bất quá 10 giây, tầm mắt của quý ức liền từ trên người thiên ca nhảy chuyển tới Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch nơi đó. Nàng, tại sao lại ở chỗ này? Quý tiểu thư, Trần Bạch cơ hồ không có do dự chốc lát, liền mở miệng hướng về phía quý ức giải thích lên tiếng. Chẳng qua là hắn mới vừa kêu tên của quý ức, đứng một bên Hạ Quý Thần, như cũ duy trì cũng không nhúc nhích tư thái. Ngữ khí nhạt nhẽo mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, nơi này không phải là chỉ có ta với ngươi còn có Trần Bạch 3 người sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,